rõ ràng là mỉa mai Bạch Chiến Vân, trên thực tế không chỉ gõ Bạch Chiến Vân, còn trào phúng Long Cư Tuyết nàng a, một chư hầu lụi bại, có chút ít thông minh, lại có gì dùng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tiểu thông minh, một chút thủ đoạn đều là phù vân. Long Cư Tuyết đối với Giang Trần khinh thường như trước, lấy tiên thiên thanh loan thể của nàng, tương lai tiến vào Tử Dương Tông, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, mà những phàm phu tục tử này, dù kế thừa chư hầu lệnh, dù quyền thế ngập trời thì như thế nào, ở trước mặt tông môn cường giả, người cầm quyền thế tục, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi, ở trong mắt Long Cư Tuyết, Giang Trần cũng tốt, Bạch Chiến Vân cũng thế, đều là con sâu cái kiến, chỉ là, mặc dù là con sâu cái kiến, nàng cũng hy vọng chứng kiến những con sâu cái kiến này ở dưới váy nàng chạy quanh, cho nàng chút vui vẻ, cho nàng hưởng thụ cảm giác chúng tinh ủng nguyệt, thế nhưng mà Giang Trần này, lại là con sâu cái kiến ác, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của nàng, hiện trường duy nhất không có bất kỳ phản ứng, là Câu Ngọc công chúa. Bởi vì cả người nàng, đã hoàn toàn thần du rồi, cho tới bây giờ, nàng còn đắm chìm trong ý cảnh vừa rồi, chỉ pháp thần kỳ kia của Giang Trần, ý cảnh không thể nắm lấy kia, liền câu đi thần thức của Câu Ngọc công chúa, đem nàng dẫn tới ý cảnh thần kỳ kia. Câu Ngọc công chúa nhiều lần suy điển tình hình chiến đấu vừa rồi. Thế nhưng mà, vô luận nàng suy điển như thế nào, lấy trình độ nhận thức võ đạo của nàng, lấy tạo nghệ của nàng ở Đông Vương Chỉ, cũng thủy chung không cách nào suy điển ra tình hình chiến đấu lúc trước. Nói cách khác, mặc dù là trong đầu đối chiến, Câu Ngọc công chúa cũng không làm được như Giang Trần, thắng được nhẹ nhõm, thoải mái như thế. Mấu chốt nhất không phải ở chỗ thắng thua, mà là Giang Trần thi triển ý cảnh Đông Vương Chỉ kia, cấp độ cao đến ngay cả Câu Ngọc công chúa cũng không thể với tới. Câu Ngọc công chúa nhiều lần suy điển, cuối cùng bị ai phát hiện, dùng thực lực của nàng, đừng nói tu luyện tới loại cảnh giới kia, dù là ở trong đầu suy điển, cũng suy điển không ra loại cấp độ này. Nói cách khác, Giang Trần làm mẫu cho nàng một lần, bảo nàng mô phỏng, cũng mô phỏng không ra. Cảnh giới bực này, làm trong đầu Câu Ngọc công chúa hiện ra một từ, một loại cảnh giới. Ngay lúc này, Đỗ Như Hải kia lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt, quát lớn, Giang Trần, đây là ở trước mặt Câu Ngọc công chúa luận bàn vũ kỹ, đã nói sử dụng Tử Khí Đông Lai Quyết cùng nguyên bộ vũ kỹ của nó, vậy mà ngươi vận dụng vũ kỹ khác, còn muốn tiết tháo hay không? Còn muốn thể diện quý tộc hay không? Giang Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với loại thế hệ vô tri này, Giang Trần thậm chí ngay cả mắng cũng không muốn, vì loại tiểu nhân nịnh nọt này lãng phí nước miếng, đó là tự vũ nhục mình. Gặp Giang Trần thái độ ngạo mạn, lại không có lên tiếng, Đỗ Như Hải cho rằng Giang Trần sợ mình, khí thế càng lớn. Giang Trần, ta cho ngươi biết, ngươi đây là khinh nhờn uy nghiêm vương thất. Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ. Đỗ Tổng quản, ngươi đừng nói nữa. Sắc mặt Bạch Chiến Vân tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười khổ. Hắn dùng chính là Đông Vương Chỉ, là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đỗ Như Hải cho rằng Bạch Chiến Vân là đang tìm lối thoát, an ủi. Bạch Chiến Vân, ngươi không cần chán chường. Giang Trần này không biết dùng tà pháp gì. Ngươi ngẫm lại, người này ngay cả ba hạng trụ cột khảo hạch cũng qua không được, hắn làm sao có thể dùng Đông Vương Chỉ đã bại ngươi. Lấy ta xem, Đỗ Như Hải, ngươi câm miệng cho bổn cung. Câu Ngọc công chúa vừa phục hồi tinh thần lại, nghe Đỗ Như Hải ở đó la hét, luôn miệng nói Giang Trần sử dụng tà pháp, đường đường Đông Phương Vương quốc trấn quốc công pháp, lại bị vô tri chi đồ này nói thành tà pháp, Câu Ngọc công chúa làm sao có thể không nổi giận. Công chúa, Giang Trần này, Đỗ Như Hải còn muốn bỏ đá xuống giếng, vu hãm Giang Trần, bổn cung nói ngươi câm miệng. Câu Ngọc công chúa ngữ khí tăng thêm, ngươi thân là người phụ trách Tiềm Long thi hội, ánh mắt lại nông cạn như thế, ngay cả vương quốc trấn quốc công pháp cũng không nhận ra. Bổn cung nên tấu vương huynh, gọt chức vị người phụ trách Tiềm Long thi hội của ngươi. Cái gì? Công chúa, oan uổng a. Sắc mặt Đỗ Như Hải đại biến, lui ra. Câu Ngọc công chúa cũng không biết vì cái gì, đối với Đỗ Như Hải thoáng cái trở nên nóng tính lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì Đỗ Như Hải trống to, quấy rầy nàng đắm chìm trong loại ý cảnh kia. Lúc này, vẻ mặt của Đông Phương Chỉ nhược lại ngây thơ rực rỡ, cười hì hì hỏi, cô, Giang Trần ca ca rất lợi hại. Ngươi nói hắn đánh bại Vô Lậu đỉnh phong Bạch Chiến Vân, Đông Vương Chỉ này đạt tới cấp độ gì? Là đại viên mãn đỉnh phong sao? Đại viên mãn đỉnh phong, nghe năm chữ này, tất cả võ giả ở đây, sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì ai cũng biết, bất luận một môn vũ kỹ gì, nếu có ai có thể tu đến cảnh giới viên mãn, đó chính là thiên tài đỉnh phong, mà đại viên mãn đỉnh phong, thì đại biểu cho một môn vũ kỹ có thể luyện đến tầng thứ tối cao,

dùng thân phận của Câu Ngọc công chúa, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nàng cố ý phóng nước cho Giang Trần. Dù sao, Giang Trần bất luận là thân phận hay địa vị, đều không đủ để cho Câu Ngọc công chúa làm như vậy. Hơn nữa, người nào không biết, Câu Ngọc công chúa nổi danh thiết diện vô tư. Nếu như không phải thế mà nói, quốc quân bệ hạ sao yên tâm đem đại sự như Tiềm Long thi hội, giao cho Câu Ngọc công chúa phụ trách. Đồng dạng, Giang Trần đánh bại Bạch Chiến Vân, tuy thần kỳ, nhưng mà chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn muốn hoài nghi, cũng tìm không thấy lý do hoài nghi. Trở lại yến hội, rượu và thức ăn được mang lên, nhưng mà hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút trầm lắng, hoặc nhiều hoặc ít, cả đám đều mang theo vài phần tâm sự, nhất là một ít chư hầu cùng Giang Hãn Hầu có quan hệ, bọn hắn đều có chút lo lắng. Đến cùng Giang Trần này là may mắn thắng Bạch Chiến Vân, hay là giả heo ăn thịt hổ, chờ tới Tiềm Long thi hội sắp tiến vào giác trục cuối cùng, phụ tử này rốt cục lộ ra răng nanh dữ tợn. Nếu như nói một ba mạch chân khí cảnh, có thể dựa vào đối phương thi triển vũ kỹ một lần, tìm ra sơ hở đem một tám mạch chân khí đã bại, loại sự tình này, đứng ở góc độ võ đạo đại sư xem, ai cũng không tin, xem một lần có thể tìm ra sơ hở, hơn nữa ở trong thực chiến đã bại đối thủ, điều này sao có thể. Nếu như lấy yếu thắng mạnh dễ dàng như vậy, mọi người còn vất vả tu luyện làm gì? Thế nhưng mà, nhắc tới Giang Trần giả heo ăn thịt hổ, lại không tránh khỏi giả trang quá giống a. Mấu chốt nhất là, loại sự tình đánh rắm ở Tế Thiên Đại Điển này, như thế nào cũng không giống giả heo ăn thịt hổ a. Đây chính là tội lớn ngập trời, nhất định sẽ bị cực hình. Chẳng lẽ nói, quốc quân Đông Phương Lộc phối hợp Giang Trần hắn, cùng một chỗ giả heo ăn thịt hổ, cái này càng hoang đường rồi. Quốc quân bệ hạ còn không có nhàm chán đến loại tình trạng này a. Mà Giang gia phụ tử hắn, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, để cho quốc quân nghiêng cả nước chi lực, đến bồi phụ tử bọn hắn diễn một tuồng kịch. Chương 45, Giang Phong bộc phát. Chương 45 Giang Phong bộc phát, chỉ có Thiên Thủy Hầu cùng số ít vương công đại thần, trong nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán. Bởi vì, đêm hôm đó bọn hắn ở Giang Hãn Hầu phủ, từng chính mắt trông thấy chân tướng sự tình. Thần linh phó thác Giang Trần lực lượng, có lẽ còn không có ly khai, cho nên để cho tiểu tử này đi vận khí cướp chó a. Trong đầu Thiên Thủy Hầu, là giải thích như vậy, loại phỏng đoán này, cũng là hợp lý nhất. Thiên Thủy Hầu thông qua quan sát biểu lộ cùng động tác của Giang Phong, đi ra kết luận, chuyện này, ít nhất trước đó Giang Phong cũng không biết, dùng lòng dạ của Giang Phong, nếu như giả heo ăn thịt hổ, hành động sẽ không đạt được loại cảnh giới này, nhất định sẽ sớm lộ ra sơ hở. Tiệc rượu bắt đầu, bọn người Tuyên Bàn Tử cũng liên tiếp đi đi lại lại, cùng Giang Trần càng thân mật. Trước kia bọn hắn đi theo Giang Trần lăn lộn, là vì Giang Trần hào phóng, trượng nghĩa, chịu vì bằng hữu xuất đầu. Hiện tại, thực lực của Giang Trần, càng làm cho bọn hắn có cảm giác nhất vinh câu vinh, được a. Trần ca, Tuyên Bàn Tử ta theo ngươi lăn lộn 2-3 năm, lại không biết, nguyên lai Trần ca ngươi mới thật sự là thiên tài a. Hành động nhất lưu, thiên phú nhất lưu, thực lực càng nhất lưu. Tiểu đệ bội phục bội phục, vẻ mặt Tuyên Bàn Tử kích động, nước miếng bay tứ tung, so với tiểu hài tử vào lễ mừng năm mới còn hưng phấn. Phản phất Giang Trần ngưu bức, cùng hắn ngưu bức giống nhau, mà ở một bàn khác, sắc mặt Bạch Chiến Vân trắng bệch, cúi đầu uống rượu, không rên một tiếng. Lúc trước Yến Nhất Minh bị Giang Trần một chiêu đánh bay, bây giờ cũng tỉnh lại, oán hận nói, Giang Trần này, nhất định dùng tà thuật gì. Hắn chỉ là một ba mạch chân khí, làm sao có thể thắng ta, Hồng Thiên Đồng thì thầm hô may mắn. May là mình thông minh, sau khi Bạch Chiến Vân biểu thị Đông Vương chỉ, không có đứng ra gây náo động, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như mình đi lên cùng Giang Trần đấu một hồi, nói không chừng hôm nay mất mặt cũng không phải là hai vị này, mà là Hồng Thiên Đồng hắn rồi. Thấy Bạch Chiến Vân buồn bực uống rượu, Hồng Thiên Đồng tâm niệm vừa động, muốn tiếp tục châm ngòi ly gián, Bạch Huynh, chớ nhục chí. Tiểu tử Giang Trần này may mắn, luận thực lực chân thật, hắn một sơ giai chân khí cảnh, như thế nào là đối thủ của ngươi? Đông Vương chỉ bất quá là vũ kỹ nhập môn, tiểu tử này vận khí tốt, tu luyện thuần thục mà thôi. Nếu như so đấu tâm pháp gia truyền, Giang Hãn Hầu hắn sao có thể cùng Bạch Hổ Hầu ngươi so sánh? Bạch Chiến Vân cúi đầu cười khổ, thay đổi tác phong ngang ngược ngày xưa, nhẹ nhàng lắc đầu, lại không nói gì. Hắn cũng không phải một kẻ ngu dốt, trước kia hắn mấy lần chèn ép Giang Trần, thuần túy là vì nịnh nọt Long Cư Tuyết, chỉ là mới vừa rồi bị Giang Trần điểm tỉnh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ý niệm trong đầu lại hiểu rõ ra rất nhiều. Đúng vậy a, dùng thời gian tốt nhất của mình, vì một nữ nhân chướng mắt mình mất đi, có đáng sao? Còn có, Hồng Thiên Đồng này mấy lần cùng mình chung một chỗ chèn ép Giang Trần, hắn lại không tổn hao gì, mỗi lần không may đều là Bạch Chiến Vân hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hồng Thiên Đồng này dụng tâm hiểm ác, mỗi lần đều để Bạch Chiến Vân hắn làm chim đầu đàn, thật đúng là coi lão tử thành loại ngu xuẩn. Bạch Chiến Vân liếc nhìn Hồng Thiên Đồng, đối với loại âm hiểm này, thoáng cái sinh ra không ít đề phòng cùng chán ghét. Chấm chấm chấm. Trên ghế đầu, với tư cách đông chủ hôm nay, Long Chiếu Phong đối với chuyện vừa rồi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không để trong lòng. Dù Giang Trần này có chút lòng dạ, có chút thiên phú, thế nhưng so sánh với tiên thiên thân thể của nữ nhi hắn, nhất định có khoảng cách không thể bổ khuyết. Cho nên, tâm tư dành linh mạch của Giang Hãn Hầu, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại quyết định tiên hạ thủ vi cường. Rượu qua ba tuần, Long Chiếu Phong nâng chén hướng Giang Phong nói, Giang Phong lão đệ, hôm nay ta thật bất ngờ, lệnh lang biểu hiện, để cho bản hầu mở rộng tầm mắt. Ta đối với Giang Phong lão đệ, cũng là từ lâu có ý kết giao. Hôm nay mượn cơ hội này, vẫn là câu nói kia, bản hầu đề nghị, lão đệ ngươi cân nhắc như thế nào, sao không thừa dịp hôm nay, vui sướng định ra. Bản hầu thành ý ngươi cũng thấy, chỉ cần lão đệ ngươi gật đầu, sau này cái gì đều không cần làm, hàng năm có thể từ chỗ bản hầu đạt được 30 vạn lượng bạc. Ta và ngươi hai nhà chư hầu, càng có thế vĩnh viễn kết thành huynh đệ, như thế nào? Long Chiếu Phong ngữ khí phóng khoáng, phản phất hắn cưỡng ép dùng giá rẻ thuê linh địa của Giang gia, là cho Giang Hãn Hầu mặt mũi. Giang Phong bị Long Chiếu Phong cưỡng ép kéo đến bàn này, liền biết rõ chỗ này không dễ ngồi. Gặp Long Chiếu Phong chân tướng phơi bày, đi thẳng vào vấn đề rồi, cũng chỉ có thể kiên trì nói, Long Hầu, Giang Hãn lãnh địa ta ở Nam Cương, thâm sơn cùng cốc, không có nơi phát ra kinh tế gì, chi phí toàn bộ hầu phủ, đại bộ phận dựa vào là thu nhập từ mảnh bán linh địa kia. Long Hầu đề nghị, giống như là đoạn con đường kiếm tiền của Giang Hãn lĩnh ta. Tiểu đệ thực khó tòng mệnh, không thể không nói, dùng tính tình của Giang Phong, lời nói có thế nói đến đây, đã rất không dễ dàng. Đổi lại ở nơi khác, chỉ sợ Giang Phong sớm đã vỗ bàn, phất tay áo rời tiệc. Giang lão đệ, ngươi đây là làm khó bản hầu a. Long Đằng Hầu ngữ khí ngưng tụ, ha ha, Giang Hầu, cái gì cũng không cần làm, hàng năm có thế lĩnh 30 vạn lượng, đây quả thực là sinh ý không vốn, vì sao Giang Hầu cự tuyệt? Một chư hầu khác làm bộ khuyên bảo, đúng vậy a. Cố định lấy tiền sinh ý, đổi lại là ta, lông mày cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Giang Hầu, Long Hầu thân là đệ nhất chư hầu, cùng ngươi kết thành huynh đệ, đây là đại hảo sự bao nhiêu người vót nhọn đầu cũng cầu không được. Vậy mà Giang Hầu ngươi không quý trọng, còn không phải sao? Ngươi xem Long Hầu thân là đệ nhất chư hầu, Cư Tuyết tiểu thư thì bị Ẩn Thế tông môn nhìn trúng. Long Hầu nhất mạch, nhất định là phú quý vô hạn. Ngươi nghịch tâm ý của Long Hầu, bỏ qua mặt mũi Long Hầu, con đường về sau, chẳng phải là càng chạy càng chật vật sao? Những người này, mỗi một cái đều là tồn tại phụ thuộc Long Đằng Hầu. Nghe như khuyên bảo, trên thực tế là uy hiếp, là bức bách, là trợ trụ vi ngược. Rất nhiều lời nói Long Đằng Hầu không tiện nói trắng ra, bọn hắn sẽ đến hỗ trợ làm ác nhân. Không thể không nói, nếu như không phải Giang Phong trời sinh xương cứng, đổi lại một chư hầu khác, ở dưới loại tràn diện này, chỉ sợ sẽ chống đỡ không được. Nhưng Giang Phong lại dứt khoát lắc đầu, các ngươi đừng nói nữa. Lời nói dễ nghe ai cũng biết nói, thực bảo các ngươi khoét thịt đào tâm, chỉ sợ các ngươi sẽ không hào phóng như vậy. Đại biểu Đan Vương Uyển vẫn ngồi không nói gì, cũng là đại uyển chủ của Đan Vương Uyển, hắn ha ha cười cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, Thống Ma Quyền Quý. Chương 46 Thống Ma Quyền Quý 1, Giang Hầu, Đan Vương Uyển ta cùng Giang Hãn lĩnh các ngươi hợp tác mấy lần, phát hiện Giang Hãn lĩnh các ngươi đào tạo linh dược, còn không đạt tới Đan Vương Uyển chúng ta yêu cầu, cho nên, trải qua Đan Vương Uyển chúng ta nhất trí quyết định, sau này linh dược đến từ Giang Hãn lĩnh, chúng ta một mực không thu. Trước kia hai nhà quan hệ hợp tác, cũng theo đó kết thúc, lời này vừa nói ra, biểu lộ của Giang Phong thay đổi, sở dĩ hắn kiên cường, không muốn đem khối bán linh mạch này cho Long Đằng Hầu thuê, cũng là bởi vì cùng Đan Vương Uyển có quan hệ hợp tác, từ tầng quan hệ này, hàng năm Giang Hãn lĩnh có thể đạt được 5 triệu lượng bạc tiền lời. Thế nhưng mà, hôm nay lão đại Đan Vương Uyển tự mình lên tiếng, kết thúc quan hệ hợp tác, từ nay về sau không thu linh dược đến từ Giang Hãn lĩnh, cái này là rút củi dưới đáy nồi rồi. Giang Phong khàn giọng hỏi, đại uyển chủ, thật muốn làm tuyệt như vậy sao? Đại uyển chủ thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giang hầu ngươi, sai ở chỗ không thức thời vụ, thấy không rõ tình thế, này sao nói là khuyên bảo. Rõ ràng là gõ Giang Phong rồi, trong bụng Giang Phong nhẫn một cổ tà hỏa đã lâu, những lời này của đại uyển chủ, rốt cục đốt lên lửa giận của hắn, lửa giận áp chế hồi lâu lập tức bộc phát, Giang Phong bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cười to nói, tốt, tốt. Nguyên một đám giả vờ giả vịt, đánh lại là bàn tính cường đạo giả mang, ta nói cho các ngươi biết, Giang Phong ta không phải bùn nặng. Tiền ta có thể không có, thậm chí có thể không cần lợi nhuận, nhưng mà, làm người chú ý cốt khí, cái cốt khí này, Giang Phong ta là nửa lượng cũng sẽ không bán, Đan Vương Uyển sao? Phong bế Giang Hãn lĩnh ta sao? Không sao cả. Dù lão tử đem bán linh mạch kia chăn heo, cũng không tiện nghi các ngươi, Giang Phong bạo phát. Bộc phát vô cùng đột nhiên, cũng rất triệt để, nguyên lai, cảm giác bộc phát là thoải mái như vậy. Giang Phong cảm thấy, một ngụm ác khí trong bụng, ở thời khắc này, quả nhiên là hết thảy phát tiết ra, mà toàn bộ yến hội, cũng theo hắn bộc phát đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả ánh mắt, mang theo các loại ý tứ hàm xúc kỳ quái, tập trung ở trên người Giang Phong. Nguyên một đám trong nội tâm đều nghĩ, Giang gia phụ tử này trước sau bộc phát, trở thành nhân vật tiêu điểm. Đây là muốn náo tới loại nào? Là thành tâm cùng Long Đằng Hầu Phủ gây khó dễ, làm trái sao? Tỉnh, tỉnh giống như chết, ai cũng không ngờ tới, Giang Phong lại đột nhiên bộc phát triệt để như thế, đây quả thực là triệt để vạch mặt với Long Đằng Hầu, đắc tội vương quốc đệ nhất chư hầu a. Trong lúc nhất thời, những chư hầu cùng Giang Hãn Hầu giao hảo kia, cũng không khỏi vì Giang Phong chảy mồ hôi, mà người trung lập, ánh mắt cũng không dám nhìn Giang Phong, sợ bị Long Đằng Hầu hiểu lầm. Sợ bị Long Đằng Hầu ngộ nhận là đồng đảng ủng hộ Giang Phong, không khí hiện trường, thoáng cái tỉnh thần kỳ, mà ở thời điểm này, một tiếng vỗ tay chói tai ba ba ba vang lên, Giang Trần khoan thai từ trong bữa tiệc đứng lên, chửi hay lắm, mắng thống khoái. Không hổ là lão tử của Giang Trần ta. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi những cái gọi là chư hầu này, cái gọi là quyền quý này. Trên người của các ngươi, thật không có một đầu ngạnh cốt sao, biên giới Đông Phương Vương quốc chúng ta. Phải dựa vào loại nhu nhược các ngươi, chỉ biết nịnh nọt đi thủ ngữ sao, trên người các ngươi, chẳng lẽ không có chút tôn nghiêm của nhân vật quyền thế sao? Ngoại trừ nịnh nọt, lấn thiện sợ ác ra, các ngươi thật sự không làm được những thứ khác sao? Bản lãnh của các ngươi, chỉ còn lại có chèn ép đồng liêu, cướp đoạt lãnh địa đồng liêu, cướp đoạt lợi ích của đồng liêu sao? Còn các ngươi nữa, Đan Vương Uyển đúng không? Chỉ là một thương nhân, có công danh tại thân sao? Vì vương quốc lập qua công lao sao? Ngươi là nơi nào đến dũng khí, dùng loại khẩu khí trang bức này, giáo huấn một phương chư hầu có được nhị phẩm chư hầu lệnh, là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi kiêu ngạo như vậy, quốc quân bệ hạ biết không? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thấy rõ tình thế vậy sao? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, Đan Vương Uyển các ngươi cái gọi là thấy rõ tình thế, là dạng tình thế gì? Kết thúc hợp tác. Ta nhổ vào. Hiện tại bổn thiếu gia minh xác nói cho ngươi biết, Đan Vương Uyển, bị Giang gia ta phong sát rồi, Đan Vương Uyển đại uyển chủ chật chật cười lạnh, phong sát. Ngươi lừa gạt ai đó? Giang gia ngươi bất quá là một chư hầu chán nản, phong sát Đan Vương Uyển ta. Khỏi cần phải nói, lãnh địa bán linh mạch của nhà các ngươi, không có Đan Vương Uyển ta ủng hộ, cũng chỉ có thể dùng để nuôi heo, Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy sao? Dược sư điện tam điện chủ. Đại uyển chủ này nói thổ địa bán linh mạch nhà của ta, chỉ có thể dùng để chăn heo, ngươi thấy thế nào? Dược sư điện tam điện chủ cười hắc hắc, sờ lên cái mũi nói, bán linh mạch, dùng để chăn heo thật là đáng tiếc. Dược sư điện chúng ta, nguyện ý dùng 10 triệu lượng bạc, cùng Giang gia ký kết 5 năm hợp đồng. Không, 10 năm, 20 năm. Không, niên hạn tùy các ngươi chọn, cái gì, kể cả Long Đằng Hầu ở trong tất cả mọi người, đều cho là lỗ tai của mình nghe lầm. Dược sư điện tam điện chủ, vậy mà ở loại trường hợp này, ra giá 1.000 vạn, cùng Giang gia ký tên hợp tác, nếu như đổi lại nơi khác, chỉ ký tên hợp tác, thuần túy là sinh ý vãng lai, vậy cũng không có gì, thế nhưng mà loại trường hợp này, cử động của dược sư điện, rõ ràng là mạo hiểm đắc tội Long Đằng Hầu, công nhiên cho Giang gia chỗ dựa, cái này liền kỳ quái, dược sư điện là tồn tại ngưu bức cỡ nào, ai không rõ ràng, dược sư điện là tồn tại khôn khéo cỡ nào, ai không rõ ràng. Loại trường hợp này, nếu như dược sư điện không có lập trường, kia là một chút cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà hôm nay dược sư điện điện chủ tự mình đứng ra biểu đạt lập trường,

chỉ là một thiếu gia ăn chơi, còn không vào được mắt phụ hầu ngươi. Ai nghĩ đến, Dược Sư Điện vậy mà, kỳ thật, Long Cư Tuyết nói cũng có đạo lý. Ngày ấy tranh đoạt Long Cốt Chí Dương Thảo, nói cho cùng chỉ là một chuyện nhỏ. Là việc xen giữa của các chư hầu đệ tử. Tuy Long Cư Tuyết bởi vậy rất chán ghét Giang Trần, nhưng nàng lại không vì chút việc nhỏ ấy mà phải nói cho phụ thân. Thế nhưng mà, tại Vương Đô, đôi khi một chuyện nhỏ, thường thường có thể gặp hơi biết hóa, ẩn chứa nội hàm. Nếu như Long Đằng Hầu có thể biết trước chuyện này, ở trên vấn đề mời Dược Sư Điện dự tiệc, liền có thể làm nhiều chuẩn bị, ít nhất hôm nay sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy. Dược Sư Điện ngoài ý muốn giết ra, để cho Long Đằng Hầu thoáng cái mất đi quyền chủ động, đúng rồi. Long Hầu, còn có một việc, các ngươi có phát hiện hay không, cực kỳ kỳ quái, nói chuyện, là Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang, ngoại trừ Nhạn Môn Hầu ra, ở đây vậy mà tụ tập chí ít hơn 10 lộ chư hầu. Giờ khắc này ở đây, không có chỗ nào mà không phải là tâm phúc của Long Đằng Hầu, nói cách khác, Đông Phương Vương Quốc 108 lộ chư hầu, âm thầm đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vậy mà đã nhiều đến hơn 10 lộ, đây chính là một cổ thế lực phi thường đáng sợ. Mà Nhạn Môn Hầu ở trong 108 lộ chư hầu, bản thân có thể đứng vào top 10. Bởi vậy sau khi đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vẫn có quyền lên tiếng tương đối. Yến Hầu, ngươi có phát hiện gì? Long Chiếu Phong hỏi, buổi yến hội hôm nay, có hai điểm cổ quái. Một, vì cái gì Câu Ngọc Công Chúa và Chỉ Nhược Công Chúa, cùng Giang Trần quen thuộc như vậy? Hai, Thiên Thủy Hầu biểu hiện, tại sao khác thường như vậy? Phải biết rằng, Thiên Thủy Hầu là tử địch của Giang Phong, nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ là người tích cực đứng ra phản đối Giang Hãn Hầu nhất. Nhưng mà hôm nay, các ngươi chứng kiến hắn thế nào, không chỉ hắn, con của hắn Thủy Thanh Thụ, trước kia ở trong Vương Đô, chỉ cần gặp Giang Trần một lần, liền khi dễ hắn một lần. Các ngươi chứng kiến đêm nay hắn có tỏ vẻ gì sao, buổi nói chuyện này, ngược lại là nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, đúng vậy a, phụ tử Thiên Thủy Hầu biểu hiện. Cũng quá khác thường đi, muốn nói Long Đằng Hầu chèn ép Giang Phong, đó là hướng về thổ địa bán linh mạch. Bản thân Long Đằng Hầu, trước kia đối với Giang Phong là không có địch ý, mà Thiên Thủy Hầu, lại là tử địch của Giang Hãn Hầu Giang Phong. Lãnh địa hai người tiếp giáp, bởi vì tranh đoạt lãnh thổ, tài nguyên, bài danh, công huân mà tranh đấu gay gắt, cơ hồ là không chết không ngớt. Thế nhưng mà đêm nay, Thiên Thủy Hầu một điểm tỏ vẻ cũng không có mượn cơ hội này. Đứng ra chèn ép Giang Phong, chuyện khác thường tất có yêu dị, ta nhớ được, sau khi Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển bị trượng phạt, Thiên Thủy Hầu này cùng quốc quân đi Giang Hãn Hầu phủ Tế Điện. Giang Trần vì cái gì chết mà phục sinh, đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Việc này, một mực đều điều tra không ra, ngày đó mấy lão gia hỏa đi tới, tất cả đều kín miệng như bưng, các loại chi tiết khác thường, từng cái bị đào lên, Long Chiếu Phong lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thủ hạ của quốc quân Đông Phương Lộc Năng Nhân bối xuất, trượng đánh một ăn chơi thiếu gia, không có bất kỳ đạo lý nào đánh không chết, thế nhưng mà, Giang Trần này lại không chết. Hơn nữa nhìn đi lên, quan hệ của Giang gia cùng Vương Thất, chẳng những không có bị sự kiện kia ảnh hưởng, ngược lại đến gần nhau rồi, chư vị tình báo, rất là hữu dụng. Như thế nói đến, ngược lại là bản hầu xem thường Giang Phong. Người này, hẳn là đã ôm vào đùi quốc quân Đông Phương Lộc. Trong miệng Long Đằng Hầu kêu quốc quân, khẩu khí thực không có kính ý ở bên trong, có rảnh giúp bản hầu hẹn Thiên Thủy Hầu thoáng một phát, xem ra chuyện này, còn phải từ trên người người này mở ra lỗ hổng, Long Chiếu Phong hạ lệnh, ngoài ra, nói cho Đỗ Như Hải biết, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, nhất định phải ở trên Tiềm Long Thi Hội loại bỏ Giang Trần. Một khi Giang gia mất đi chư hầu lệnh, dù hắn có thiên đại chỗ dựa, cũng đều là phù vân, trút củi dưới đáy nồi. Mặc kệ ngươi chỗ dựa mạnh, quỷ kế đa đoan ra sao, không có chư hầu lệnh, ngươi chẳng khác nào đã mất đi quyền khống chế lãnh địa, không có quyền khống chế, cái đó còn có quyền Giang gia phụ tử hắn nói chuyện, phương pháp này, đơn giản thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu nhất, xảo thủ hào đoạt, xảo thủ hào đoạt. Đã xảo thủ không thành, vậy thì đoạt, Long Đằng Hầu không phải thiện nam tính nữ, vì đạt được mục đích, thủ đoạn của hắn độc ác, chưa bao giờ sẽ nương tay, chương 49. Thế cục Vương Đô gợn sóng 2. Chương 49 Thế cục Vương Đô gợn sóng 2. Ở hắn xem ra, tiên lễ hậu binh, không phải là vì kiên kỵ Giang gia mạnh bao nhiêu, mà là muốn thành lập thanh danh lấy đức phục người. Hôm nay loại phương thức giả nhân giả nghĩa này không dùng được, Giang gia phụ tử không tán thưởng, vậy có thế vạch mặt, dùng thủ đoạn giả mang. Chấm chấm chấm. Ngay thời điểm Long Đằng Hầu suốt đêm hội nghị, tại Dược Sư Điện, tất cả cao tầng đồng dạng cũng triệu tập hội nghị, bốn đại điện chủ, thập đại trưởng lão, Dược Sư Điện tất cả cao tầng, toàn bộ đều có mặt. Tam điện chủ Kiều Bạch Thạch đem sự tình phát sinh ở Long Đằng Hầu Phủ, một năm một mười nói ra, tại Dược Sư Điện, đại điện chủ Tống Thiên Tinh khống chế lấy quyền nói chuyện tuyệt đối, nói là trụ cột của cả Dược Sư Điện cũng không quá phận. Sau khi tam điện chủ giảng thuật hoàn tất, tất cả ánh mắt đều ngay ngắn nhìn về phía Tống Thiên Tinh đại điện chủ. Hiển nhiên, trước khi không rõ cách nghĩ của đại điện chủ, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tống Thiên Tinh cười ha ha nói, ta trước không biểu lộ thái độ, mọi người có ý kiến gì không, trước nói một chút đi. Thần tú tạo hóa đan kia ngay cả Thuấn lão cũng nói có chính thành chắc chắn, tất nhiên là tin cậy. Ta cảm thấy, tam điện chủ lựa chọn rất chính xác, trong đó một gã trưởng lão trước tiên mở miệng, ta cũng ủng hộ tam điện chủ, Dược Sư Điện ở Vương Đô dừng chân mấy trăm năm, không có khả năng chu đáo, ai cũng không đắc tội. Vì lợi ích của Dược Sư Điện, đắc tội một ít người, đó cũng là sự tình không có biện pháp. Đúng vậy, thần tú tạo hóa đang kia tiền cảnh sáng sủa như thế, thị trường lợi nhuận lớn như vậy, đừng nói là đắc tội Long Đằng Hầu, dù đắc tội càng nhiều chư hầu nữa, chúng ta cũng không có lựa chọn. Nhìn ra được, cao tầng ủng hộ Kiều Bạch Thạch vẫn tương đối nhiều. Mọi người đứng ở trên lợi ích của Dược Sư Điện cân nhắc vấn đề, đều cảm thấy Kiều Bạch Thạch lựa chọn không có bất cứ vấn đề gì. Lão nhị, ngươi cũng nói xem. Tống Thiên Tinh mang theo vài phần mỉm cười, nhìn qua nhị điện chủ Nhạc Quần, ta đồng ý ý kiến của mọi người, chỉ cần đối với Dược Sư Điện có lợi, ta cho rằng nên làm. Lời này, nói rất dối trá, chẳng khác gì là chưa nói. Ngược lại là Lam trưởng lão kia, bỗng nhiên mở miệng nói, đại điện chủ, ta cũng nói hai câu, tốt, hoan nghênh mọi người nói thoải mái. Lam trưởng lão, ngươi nói xem, Tống Thiên Tinh cho cổ vũ, ta cảm thấy, Giang gia phụ tử kia cũng không đáng tin cậy. Mọi người có nghĩ tới không, nếu như vạn nhất Thuấn lão nhìn lầm thì sao? Dược Sư Điện chúng ta không phải nháo ra đại ô long sao? Cái này nếu truyền đi, uy tín của Dược Sư Điện chúng ta ở đâu? Vạn nhất thần tú tạo hóa đan kia là khoác lác, chẳng phải chúng ta không công đắc tội Long Đằng Hầu Phủ. Ta là nghe nói, Long Đằng Hầu Thiên Kim Long Cư Tuyết, chính là tiên thiên thanh loan thể bị ẩn thế tông môn nhìn trúng, tiền đồ võ đạo phi thường rộng mở, bởi như vậy, Long Đằng Hầu Phủ có thể nước lên thì thuyền lên hay không? Tương lai thế cục của vương quốc, sẽ xuất hiện cục diện giang sơn đổi chủ hay không? Dược Sư Điện không thuộc về tổ chức chính thức, cho nên nghị luận triều chính, cũng không có chỗ cố kỵ. Khá lớn gan nói ra. Cho dù là nói đến giang sơn đổi chủ, vẻ mặt của mọi người cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Lam trưởng lão, ngươi quá lo lắng rồi. Đầu tiên, Thuấn lão tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mặt khác, một vương quốc đổi chủ là quy luật tự nhiên, cũng không bởi vì một hai người xuất hiện, liền phá vỡ tính biến hóa. Long Đằng Hầu cánh chim dần cứng, nhưng vương thất Đông Phương nhất tộc tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kiều Bạch Thạch đối với Lam trưởng lão thuyết pháp, tại chỗ bác bỏ, hơn nữa, mặc dù Long Đằng Hầu có bổn sự này, hắn cũng không có khả năng bởi vì một số sinh ý, liền công nhiên đối phó Dược Sư Điện ta. Dược Sư Điện ta có thể dừng chân mấy trăm năm, không phải nói động có thể động, bỏ qua lợi nhuận rõ ràng, đi băn khoăn một ít chi tiết không có khả năng phát sinh, cái này không phải nguyên tắc của Dược Sư Điện chúng ta, ai cũng không thể phủ nhận, tiền cảnh của thần tú tạo hóa đan. Thật sự là quá mức mê người. Cái đan dược này, nếu thật đầu nhập thị trường, ở lĩnh vực chữa thương thân thể, trước mắt những thuốc trị thương trên thị trường kia, cùng nó so sánh, có thể nói là không có bất kỳ sức cạnh tranh. Có câu nói hàng so với hàng ném, thần tú tạo hóa đan này, là đủ để quét ngang hết thảy đan dược đồng cấp. Cái thị trường này, quả thực chính là một tụ bảo bồn. Lợi dụng tốt, chỉ cần lợi nhuận của loại đan dược này, đều đủ khởi động toàn bộ Dược Sư Điện vận hành. Dằng co một lúc, ánh mắt của mọi người cuối cùng vẫn quăng về phía đại điện chủ Tống Thiên Tinh, xem ra đại đa số mọi người vẫn là nhận đồng lão tam lựa chọn. Thái độ của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, thời điểm ta ra ngoài, yên lòng đem hết thảy giao cho lão tam quản lý, trên thực tế là tín nhiệm lực phán đoán cùng lực điều khiển của hắn, lời nói đến nước này, thái độ của Tống Thiên Tinh đã rất rõ ràng, ở chỗ này, ta cũng nhắc nhở mọi người thoáng một phát, Dược Sư Điện chúng ta truy cầu. Là lợi ích lớn nhất hóa. Về phần tranh đấu chính trị, chúng ta tận lực không lẫn vào, nhưng lại không e ngại lẫn vào. Bất cứ chuyện gì, đều không thể vĩnh viễn,